Pokemon Kaito Izumi, chương 134, Alanh và Dracon, chuyện cũ, 1. Góc truyện audio.com. Mỗi cái thành viên của Team Flare cầm các loại Pokemon tương đối dễ gặp. Ví dụ như Golbat, Gloon, Houndour, có điều đẳng cấp của đám Pokemon thật sự rất cao. Nếu tiếp tục để cho Team Flare tùy ý phát triển sẽ dẫn tới không nhỏ sự thiếu cân bằng cho thế giới Pokemon hoang dã. Và khi dẫn tới sự thiếu cân bằng thì những người cai quản thế giới sẽ phải can thiệp. Lúc đó đại họa sẽ ập tới vùng Kalos này. Có điều hiện tại vẫn chưa ai làm rõ được mọi chuyện. Chỉ có thể hy vọng liên minh tại Kalos và bộ ba thần thú XYZ có thể làm được điều gì đó. 10 cái thành viên của liên minh người sau khi tách ra đi tìm hiểu. Bọn chúng lập tức gặp được 4-5 cái lâu la của Team Flare. Mỗi người gọi ra 4-5 con Pokemon, mỗi con đẳng cấp ở vào khoảng 50 đến 60. Và mỗi để đối phó với mỗi người là tầm 20 con Pokemon mạnh mẽ. Tràng cảnh này có bao nhiêu đồ sộ đến chính từng cái liên minh người còn không diễn tả được. Ngươi, các ngươi từ khi nào? Có cái liên minh nhịn không được hoảng hốt nói. Tuy vậy hành động của anh vẫn tương đối nhanh. Cầm ra 6 quả Pokebo gọi ra 6 cái đồng bạn, dẫn đầu là một con cấp 69 Delphox, thỏa thỏa thực lực gần bằng cái đạo quán huấn luyện ra. Đối diện 4 người của Team Flare cầm lấy một cái đài hình dạng kỳ quái. Từ đó phát ra sóng âm của Everto, đem nhất thời xung quanh trở nên im lặng tuyệt đối. 20 cái Pokemon lập tức lao tới tấn công. 6 cái Pokemon của liên minh người cũng đáp trả dữ dội. Dù thực lực của nhóm Team Flare không mạnh, nhưng được cái người đông thế mạnh, muốn đè ép một cái thành viên của liên minh tương đối đơn giản. Chỉ còn chờ tên Alanh bị bắt lấy liền hoàn thành công tác. Một nơi khác khi Alanh và Pokemon của mình gần phát hiện được trung tâm của tân Team Flare. Đột nhiên có một cái người bước ra đối diện trực tiếp với Kaito. Khuôn mặt cười cợt giả tạo nói, lâu rồi không gặp, Alanh, ngươi là, Lysandre, không, không phải, Dracon, là ngươi, Alanh trợn mắt ngạc nhiên khi phát hiện ra thân phận đối phương. Xem ra những thông tin được cử báo lại gần đây khả năng thật sự rất cao. Nếu là người khác thì Alanh cũng không tin, nhưng nếu mà là tên khốn Dracon bất cận nhân tính này. Vậy thì những chuyện như rút ngắn tuổi thọ đều là có thể diễn ra. Giống với cái tư tưởng điên rồ của Lysandre, ông ta muốn hủy diệt thế giới để chào đón một sự tái sinh cho thế giới này. Còn Dracon, hắn đơn thuần là muốn thừa kế lại những thành quả nghiên cứu của Lysandre. Sau đấy dùng riêng cho mục đích xưng bá của mình, mỗi cái đều có một mục đích riêng, nhưng điểm giống nhau giữa hai cái tên này là bọn chúng đều là kẻ điên có trí thông minh, liên minh người, cấp dưới của ta, ngươi đã làm gì bọn họ rồi? Alanh nhận ra khi trùm phản diện đã xuất hiện mà 10 tên kia vẫn không có tung tích. Hẳn là đã bị Dracon âm cho một hồi, kể cắn bản thân Alanh có hay không bị đùa chết còn là vấn đề. Bởi vì Alanh biết, mỗi lần Dracon ra tay, hắn ta chắc chắn phải có một ít chuẩn bị ngầm. Nếu không hắn vẫn cứ sẽ thần bí không một tiếng động phát triển. Hắn chính là một cái độc xà ẩn nập tại những nơi ngươi không ngờ đến. Thể hiện một mặt vô hại để rồi khi thời cơ đến. Hắn sẽ mỉm cười man dợ hành hạ kẻ thù đến chết. Chà chà, làm sao lại lo lắng đến vậy? Ngươi không phải nên quan tâm bản thân mình hơn một chút sao? Dracon cũng không có giải thích hay khoe khoang điều gì. Làm những việc đó không có ích lợi cho Dracon, thứ mà anh muốn là thông tin, để cho Alanh biết được nơi của đám liên minh sẽ có thể gây ra một vài hậu quả không mong muốn. Sớm thôi bọn họ sẽ cạy ra được một chút tin tức từ miệng đám người này. Dracon hơi suy tư một chút, rồi sau đấy trực tiếp gọi ra một con Alakazam. Nào, cùng chơi đùa chứ, Alanh, Dracon đối với con Pokemon trên cao gọi ra rồi nhìn Alanh cười. Hắn cầm trên tay một viên đá màu đen trong tay, thật là một thứ quen thuộc, thứ này, ngươi vậy mà thừa kế nó từ Lysandre, Alan kinh ngạc trợn mắt nhìn về phía Dracon. Charizard cũng giữ tợn trừng mắt vào Dracon. Có vẻ con rồng lửa này cũng biết vật đó là gì. Viên đá mà thợ săn Lazin từng dùng và bỏ trốn khỏi liên minh người một lần. Ha ha, tại sao lại không? Dracon cười nói, rồi dùng sức cầm viên đá nắm chặt. Alakazam, siêu tiến hóa, một luồng màu đen quỷ dị khí tức truyền tới. Đẳng cấp trên 80 Alakazam hóa thân thành Mega Alakazam. Hơn nữa còn tiến vào trạng thái điên cuồng giận dữ. Nó đối với Charizard dùng Psychic tấn công. Sức công phá mạnh đến Charizard bị đẩy lùi về sau một đoạn xa. Alan không còn cách nào khác phải gọi ra những đồng bạn khác của mình. Ra đi, Tyranita, dùng Hyper Beam công kích. Xuất hiện, Metagross, dùng Flash Cannon, hai người cũng giúp một tay đi. Weavile, Bisharp, bắt lấy tên Dracon, nhờ ngươi, Unfezzen, đi tìm kiếm tung tích của nhóm liên minh người. Gọi ra 5 cái Pokemon đồng hành với mình một thời gian dài. Alan đây là nghiêm túc chiến đấu. Hơn nữa còn hung dữ thật sự. Charizard bị thổi bay ra xa cũng quay trở lại. Nó đáp ở gần bên người Alan. Đòn công kích của Mega Alakazam tương đối hiệu quả. Nó cảm thấy có chút đau rồi. Cùng lên thôi, Charizard, Mega tiến hóa, cầm lấy viên đá nắm chặt. Khác với màu đen khí tức bẩn thỉu từ Dracon, đây mới là chân thật Mega tiến hóa. Bằng toàn bộ mối liên kết gắn chặt mà tiến hóa. Từ Charizard biến thành Mega Charizard X toàn thân màu đen. Có thêm hệ Dragon thuộc tính. Bên miệng há ra lửa xanh. Nó gầm một tiếng. 6 cái Pokemon của Alan tách nhau ra hành động. Có điều đúng lúc này 5 cái Pokebo khác từ phía Dracon cũng được ném ra. Hắn ta khuôn mặt tối sầm lại hung dữ. Giọng trầm trầm kêu, đừng có tự ý quyết định như vậy. Anh bạn cũ, ngươi chưa hỏi qua ý kiến của ta à. Gyarados, Venusaur, Zengar, Heracross cùng ấp gió, 5 con Pokemon cùng ra. Đẳng cấp đều nằm ở khoảng cấp 70 tới 80. Thực lực của bọn chúng tất nhiên là đánh không được đám Pokemon của Alan. Có điều một khi bàn tay của Dracon nắm lại, cả 5 con Pokemon gào lên đau khổ một tiếng. Sau đấy từ hắc khí quỷ dị mà ra, 5 cái Mega Pokemon lập tức tràn ra sân. Mỗi con kèm một Pokemon của Alan. Chà, tình thế cân bằng rồi nhé. Alan, bây giờ chúng ta tới đấu một với một nào. Cùng con bất bại Charizard đáng yêu của ngươi nhé. Dracon cùng với Mega Alakazam chặn lại lối đi của Alan. Tuyệt đối không thể cho Alan bình yên mà rời đi được. Khuôn mặt Alan có chút tối lại. Anh biết rằng mọi chuyện lúc này đã không còn ổn nữa rồi. Tình huống có chút loạn. Cách chương.